Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, dự mưu đã lâu giặc cướp. Trên đường, phía sau ô tô cắn lên đến, không có lập tức vượt qua, chỉ áp sát vào An Tử đội xe đằng sau, đồng đều nhanh hành xử, két két, phía trước, đối diện hành xử tới ô tô đột nhiên nằm ngang đình trệ, ngăn cản đường đi, thảo. Cho An Tử tài xế lái xe phản ứng rất nhanh, chậm dẫm chân ga, hướng nghiêng phía trước đánh đà, sẽ xe chậm rãi đình trệ. Tiên sư nó, không thích hợp a. Phó Tiểu Hào quay đầu nhìn một cái đằng sau cùng lên đến cỗ xe. Lập tức xông An Tử quát, cầm bộ đàm hô một cái phía sau xe, nhanh lên, cang cang, vừa dứt lời, phía trước đột ngột ở giữa vang lên tiếng súng. Xe An Tử đài này xe đầu xe, đánh hỏa tinh tử văng khắp nơi. Thảo, An Tử khom người, cầm bộ đàm thét lên. Sự tình không đúng, tất cả mọi người chuẩn bị cầm vũ khí. Con đường phía trước, chắn ngang tại mặt đường thượng hai đài trong ô tô. Xuống tới 7-8 người, toàn bộ cầm trong tay trường thương núp ở thân xe đằng sau. Hai bên cũng có người. Phó Tiểu Hào ghé vào trong xe, quay đầu nhìn bốn phía lúc, nhìn thấy con đường hai bên tuyết lớn vỏ bọc bên trong cũng có bóng người xông lại. Nhưng sắc trời quá tối, cụ thể có bao nhiêu người, hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó coi rõ ràng. An Tử cái trán bão tố mồ hôi, giọng nói dồn dập xông lái xe nói ra, nhanh, nhanh lên cho giận ca gọi điện thoại. Tốt, tốt, lái xe sau khi gật đầu, móc ra điện thoại liền bấm Ngô Thiên Giận dãy số. Đối diện, một người trung niên trên mặt buộc lên tam giác khăn, lời nói ngắn gọn hô, đem hóa lưu lại. Người trong xe nhấc tay ra, trung niên liên hô ba lần, An Tử mới hạ xuống cửa sổ xe, kéo cổ quát, anh em, có phải là tính sai? Đây là Ngô gia hóa, ta nên đánh điểm chuẩn bị qua a. Thảo, chỉnh chính là ngươi Ngô Thiên Giận hóa. Trung niên thái độ ngang ngược, xuống xe, An Tử cắn răng, anh em, việc phải làm nhi chúng ta bổ sung được không? Hóa cũng đừng động, CNM, người chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Xuống xe, đối phương lại hô, An Tử nghe xong lời này, lập tức quay đầu xông Phó Tiểu Hào nói ra, không phải người sống lâm thời khởi ý, liền mẹ hắn bê là hướng về phía chúng ta tới, không ít người. Bọn hắn còn có chuẩn bị, toàn ra ngoài là rất không có khả năng. Phó Tiểu Hào thấp giọng trở lại, lao ra mấy cái đưa tin đi. An Tử ngắn ngủi suy tư 1-2 giây về sau, lập tức cầm bộ đàm quát, 2 xe, 3 xe đi phía trước, yểm hộ chúng ta một cái thu được. Thu được, đằng sau 2 xe lập tức trả lời đạo, làm. An Tử ngẩng đầu nhìn một cái đối diện, bóp lấy đối nói quát, ong ong, tiếng nói rơi, tiếng motor âm bành trướng. Phía sau 2 đài xe Việt dã đột nhiên xông ra, trực lăng lăng đánh tới đối phương nằm ngang ở mặt đường ô tô. Cộc cộc cộc, 2 đám người xem xét không thể đồng ý. Vậy liền đều không nói nhảm, chỉ một thoáng nộp lên hỏa. Tử đê phá không, súng ống chợt hiện, An Tử bên này 2 đài ô tô. Tốc độ cực nhanh cùng đối phương rút ngắn khoảng cách. Bành bành 2 tiếng trầm đục, đâm vào đối phương chắn ngang tại trên đường ô tô. Ông, đúng lúc này, An Tử lái xe sẽ nhấn cần ga một cái đến cùng. Theo ở phía sau liều mạng xông tới. Cộc cộc cộc, An Tử hạ xuống cửa sổ xe, hướng về phía đối diện cỗ xe một trận bắn phá. Bành, mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt liền đến, Đại Việt dã thuận phía trước 2 chiếc xe xô ra tới khe hở. Cưỡng ép oán tới, một tiếng vang trầm qua đi, đầu xe xông ra, 4 vòng rắn rắn chắc chắc nghiền ép mặt đất, triệt để liền xông ra ngoài. Nhanh khai, Phó Tiểu Hào kéo cổ thúc giục nói, lái xe kinh nghiệm 10 phần, sẽ xe dán chặt lấy đối hành đạo biên giới hành xử. Dùng tốc độ nhanh nhất chỉ muốn thoát khỏi người phía sau. Trong chớp mắt, ô tô xông ra hơn 100 mét. Mắt nhìn thấy liền muốn hành xử đến chỗ ngã ba. Bành bành, đúng lúc này, 2 tiếng khí bạo âm thanh đột ngột ở giữa vang lên. An Tử ngồi tại trong ô tô, chỉ cảm thấy phía bên phải thân xe trầm xuống. Ký TTT, theo sát lấy, Đại Việt Dã mất đi khống chế. Lái xe liều mạng trở về trừ tránh, nhưng thân xe vẫn là nghiêng bay ra ngoài. Phó Tiểu Hào nắm lấy Đinh Quốc Chân mập mạp thân thể, để cho mình không còn lay động, thăm dò hướng phía bên phải nhìn thoáng qua. Phải hậu phương trên mặt đất, hai hàng cảnh dụng địa thứ cản đường mang, hiện ra u quang nằm ngang bầy khắp đường đi. Xong, Phó Tiểu Hào chỉ nhìn một chút cản đường mang, liền đã minh bạch phía bên phải lốp xe khẳng định là bị đâm bạo. Chỗ ngã ba phương hướng, lại có hai đài ô tô lao ra, trực tiếp phong kín đường đi. Hậu phương, 5-6 người cầm súng chạy tới, đuổi đuổi lấy đã nghẹn diệt hòa, đình trệ tại mặt đường thượng Đại Việt Dã. CNM, cho thể diện mà không cần thật sao? Còn muốn chạy, dẫn đầu trung niên trừng mắt hạt châu quát, đánh cho ta. Tiếng nói rơi, tiếng súng từ phía sau vang lên, đánh đại xe Việt Dã đuôi hỏa tinh tử văng khắp nơi. An Tử, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân ngồi ở trong xe hướng về sau bên cạnh xạ kích, đồng thời chuẩn bị đẩy cửa xe ra, ngạnh xông ra ngoài. Ầm, con đường phía trước hai đài trong ô tô, lần nữa xông ra 7-8 người, nhưng không có lập tức xạ kích. Chỉ làm cho hai người theo bên đường duyên, xoay người tiến lên, hai người này lại gần về sau, tay phải toàn bộ bóp lấy đốt hơi bình, tay trái cầm thông khí cái bật lửa đưa nó châm, ngọn lửa luồn lên, hai người giơ cánh tay lên, giãn ra khai thân thể, hướng về phía ô tô liền ném tới, lạch cạch, ba, hai cái đốt hơi bình tại không trung tung bay đường vòng cung đập tới. Một cái tại thiết bị chắn gió pha lê thượng vỡ vụn, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là đúng lúc nện chúng ở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bên trên. An Tử không đợi hiểu được chuyện gì xảy ra, liền thấy một đám lửa xông vào trong xe. Hắn bản năng nâng lên cánh tay chặn lại, thân thể chỉ một thoáng bốc cháy. Đốt hơi trong bình chất lỏng bắn tung tóe đến An Tử trên thân. Hắn bộ ngực, sườn bộ, thậm chí tóc đều bị thiêu đốt. Thảo, An Tử giận mắng một tiếng, đưa tay trừ mở cửa xe liền vọt xuống dưới, ngã trên mặt đất điên cuồng nhấp nhô. Mẹ cái bê, Phó Tiểu Hào đẩy cửa xe ra, cũng không tiếp tục để ý người đối diện, chỉ cởi áo khoác xuống, không ngừng quật lấy An Tử thi thể, giúp hắn dập lửa. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đối phương cầm súng tiến lên, cao giọng quát, Đinh Quốc Chân. Lái xe hai người cũng đẩy cửa xuống xe, ý đồ giúp đỡ An Tử dập lửa. CNM, người lái xe A, có phải hay không là người lái xe? Hậu phương, lĩnh đội trung niên đi tới, ánh mắt hung hãn hướng về phía lái xe quát. Lái xe không phải người ngu, giờ phút này không đáng cùng hắn giả mồm, chỉ lập mã nhấc tay nhìn xem hắn. Huynh đệ, chúng ta, huynh đệ mẹ ngươi cái bê. Ai là huynh đệ với ngươi? Trung niên đột ngột ở giữa nâng lên cánh tay, hạ thủ cực kỳ quả quyết bóp cò. Cang cang cang, súng vang lên. Lái xe cúi đầu xem xét mình bộ ngực, ba cái lỗ thương ngay tại ào ào chảy máu. Ừng ực, lái xe trừng mắt hạt châu ngửa mặt ngã xuống đất, thân thể kịch liệt co quắp. CNM, Phó Tiểu Hào nắm chặt súng liền muốn đánh lại, nhưng Đinh Quốc Chân lại gắt gao án lấy hắn cánh tay. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đối phương không biết chuẩn bị bao lâu. Trung niên đánh chết lái xe về sau, quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân, ánh mắt 10 phần ngoài ý muốn ngơ ngác một chút. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có tính tới hai người này cũng trong xe. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.